Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ta cùng ngươi đi. Chỉ thấy Chu Tân trên gương mặt, tứ chi, đều nổi lên vảy dày đặc, tuy rằng tiểu, tuy rằng tế, thế nhưng lập lòe vàng bình thường ánh sáng. Đây là ngũ trảo kim long huyết mạch đặc thù, ở Chu Tân ngực bụng trên, nổi lên một dữ tợn đồ đằng. Chim thân người diện, thừa hai rồng, toàn thân màu xanh, cầm trong tay kích, xem ra hung hãn cực kỳ. Chính là tổ vu cú mang. Chu Tân tuy rằng không thấy mình gò má, nhưng nhìn đến chính mình tay chân trên vảy, cũng nhìn thấy chính mình ngực bụng trên đồ đằng. Đại hỉ, hắn rõ ràng, Trương Húc cho hắn trái cây, hẳn là có thể kích phát quý hiếm huyết thống trái cây. Chu Tân đi tới, cảm tạ ngươi. Trái cây kia rất quý giá chứ? Trương Húc cười cợt, quý giá nữa cũng không sánh được tính mạng của ta quý giá. Hai người bèn nhìn nhau cười. Chu Tân cũng rốt cục bình tĩnh lại. Trên người vảy dày đặc cùng đồ đằng cũng dần dần biến mất rồi. Hơn 10 giờ, hai người liền trở về phòng của mình ngủ. Chu Tân rất nhanh sẽ ngủ. Hắn mơ thấy, hắn trở thành một cái cự long. Phiên vân phúc vũ. Ở trong mây mù chạy trồm, rít gào, hắn mơ thấy, hắn trở thành cú mang, nhanh như chớp, cùng vô số dị thú chiến đấu. Trương Húc trước khi ngủ, cẩn thận từng ly từng tí một đem nhàn nhàn thần hồn, kéo vào chính mình thần hồn bên trong, bởi vì có thần hồn khế ước, chuyện này bắt tay vào làm phi thường dễ dàng. Tiếp đó, Trương Húc ngủ, leng keng. Ký chủ có thể lựa chọn đi hướng về Diệp Thường Cần bình thường thế giới, vong linh thế giới, biển sâu thế giới, hồng mông thế giới. Xin hỏi ký chủ lựa chọn đi hướng về cái nào thế giới? Đi hướng về hồng mông thế giới. Leng keng, ký chủ có thể lựa chọn hồn xuyên, hoặc là mang theo thân thể xuyên qua. Xin chú ý, mang theo thân thể xuyên qua, thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Hồn xuyên. Trương Húc đi tới hồng mông thế giới thời điểm, phát hiện mình xuất hiện ở cách thiên địa đằng chỗ không xa. Trương Húc nhìn một chút, nơi này cách Tử Ngọc vị trí Thanh Ngọc Sơn cũng không xa. Cũng chậm chậm nhẹ nhàng qua, nơi này khí tức nhường Trương Húc cảm thấy hết sức thoải mái. Trương Húc biết, là bởi vì hồng mông khí còn tồn tại duyên cớ. Đến sau đó, thiên địa sơ sinh ra hồng mông khí. Bị đa số sinh linh hấp thu, hồng mông khí sẽ không có, mà những kia hấp thu hồng mông khí sinh linh, cuối cùng đều sẽ trở thành một phương đại năng. Rất nhanh, Trương Húc bay tới Thanh Ngọc Sơn. Thanh Ngọc Sơn cũng không cao, khắp núi màu xanh tảng đá, vì lẽ đó đặt tên gọi Thanh Ngọc Sơn đi. Trương Húc tiếp tục lung lay, bay tới giữa sườn núi, quả nhiên thấy một tỏa ra tử khí hang động. Trương Húc bay vào hang động cũng không lớn, thế nhưng xung quanh vách đá phi thường bóng loáng, trên vách đá nham thạch thoáng mang theo điểm màu tím, vì lẽ đó tỏa ra nhàn nhạt tử khí. Liền nhìn thấy, ở hang động tận cùng bên trong, Tử Ngọc đang cùng một đóa nở rộ bích lục hoa sen nói chuyện. Tử Ngọc nói một câu, bích lục hoa sen liền gật gù, yêu kiều thướt tha. Xem ra khiến người ta đã nghĩ đến liễu rủ trong gió mỹ nhân. Bích bích đạo lữ, phỏng chừng ta lại có thêm 100 năm liền có thể sửa thành đạo thể. Người cũng phải gia tăng tu luyện. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể sinh ra đời sau. Tử Ngọc lắc lư thân thể cho bích lục hoa sen nói rằng. Bích lục liên hoa lắc lắc dáng người. Ta khẳng định so với ngươi sớm tu luyện ra đạo thể. Mẫu thân nói rồi. Chúng ta cửu khổng phù phong bích liên hoa, là dễ dàng nhất tu luyện được đạo thể sinh linh. Đáng tiếc ta sinh ra muộn một chút, không phải vậy phỏng chừng hiện tại đã là đạo thể. Tử Ngọc tự hồ cười cợt, bích bích đạo lữ, ta biết, tư chất ngươi tốt nhất, có điều ta tư chất cũng không kém. Nghĩ đến sau đó chúng ta sinh ra đời sau, nhất định sẽ phi thường lợi hại. Trương Húc đối với Tử Ngọc nói chuyện, Tử Ngọc, là ta. Chấm ngoặc kép, Tử Ngọc lại lấp lóe qua một tia sáng tím, soi sáng ở Trương Húc trên người. Nhìn thấy Trương Húc, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đạo hữu, đến, Đến, giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Đây là đạo lữ của ta Bích Bích. Trương Húc cười cợt. Này Tử Ngọc cũng thật là đặt tên vô năng đây. Trương Húc quay về Bích Bích chắp tay. Xin chào đạo hữu. Bởi vì Tử Ngọc Tử Quang. Bích Bích cũng nhìn thấy Trương Húc. Quay về Trương Húc lắc lắc đóa hoa. Thực lực ngươi nhất định rất cao cường đi. Dĩ nhiên đã tu luyện thành đạo thể. Trương Húc lắc lắc đầu. Thực lực ta rất thấp. Không đáng nhắc tới. Tử Ngọc nhảy lại đây. Trương Húc đạo hữu. Nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Thế nhưng, xem ngươi thần hồn bên trong. Tựa hồ còn có một đồ vật nhỏ. Xảy ra chuyện gì a? Trương Húc nói chuyện. Cái này là ta linh sủng. Bởi vì bất ngờ, mất đi thân thể. Ta muốn lại cho nàng tìm một bộ thân thể. Nghe nói cửu khổng phù phong bích liên hoa thích hợp nhất làm như linh vật thân thể. Muốn mời ngươi dắt châm kíp nổ. Nhường thiên trì cửu khổng phù phong bích liên hoa cho ta một đóa bích hoa sen. Tử Ngọc hơi có chút do dự. Hắn có thể tiếp trở về một đóa cửu khổng phù phong bích liên hoa làm đạo lữ của hắn. Đã là hao hết nỗ lực. Thiên trì cây kia cửu khổng phù phong bích liên hoa mẫu hoa. Đối với con của chính mình phi thường coi trọng. Thà rằng bảo hộ con của chính mình ở bên người tu luyện. Cũng sẽ không để cho các nàng cho người khác làm đạo lữ. Nếu như không phải Tử Ngọc trời sinh linh vật. Tư chất xuất chúng. Phỏng chừng. Cái kia mẫu hoa ngay cả xem đều sẽ không liếc hắn một cái. Hắn biết, trước mắt Trương Húc là đạo thể. Thế nhưng, tương tự, hắn cũng biết, Trương Húc thực lực không thế nào cao. Muốn thu được một đóa cửu khổng phù phong bích liên hoa. Đúng là rất khó khăn. Nhìn thấy Tử Ngọc do dự, Trương Húc liền biết sự tình không dễ xử lý. Không bằng, Tử Ngọc đạo hữu. Người nói cho ta nghe một chút ngày đó chỉ phương hướng. Chính ta đi tìm một chút xem. Tử Ngọc thở dài. Ta cùng ngươi đi. Tóm lại, chúng ta là bạn tốt. Cùng ngươi đi một chuyến. Ta vẫn là có thể làm được. Bích Bích nói chuyện. Mẫu thân lần này sinh ra hài tử bên trong. Có không ít là không có linh trí. Có chút sẽ cách rất nhiều năm mới có thể sinh ra linh trí. Thế nhưng cũng có một chút. Mãi mãi cũng sẽ không sinh ra linh trí. Như vậy đóa hoa là thích hợp làm vì những thứ khác linh vật thân thể. Có điều, người cũng phải có thể đánh động mẫu thân điều kiện. Hoặc là địa phương. Trương Húc nội tâm nhất thời dâng lên một luồng mong đợi. Bích Bích nói tiếp, chúng ta cùng đi chứ. Thời gian thật dài không có thấy mẫu thân. Cũng không có thấy ta những tỉ muội kia. Ta cũng muốn trở về thiên trì nhìn. Trương Húc đại hỉ, có Bích Bích cái này cửu khổng phù phong bích liên hoa mẫu hoa hài tử. Nghĩ đến, sự tình thành công độ khả thi sẽ càng to lớn hơn. Một nhóm ba cái đồ vật chuẩn bị ra đi. Một thần hồn, một đóa hoa sen, đồng thời Tử Ngọc, xem ra thực sự là hình thù kỳ quái. Đi ra hang động, Tử Ngọc vung tay lên. Xuất hiện trước mặt đồng thời dài rộng đều có 5 mét. Dày một cái bàn tay phiến đá. Cái này là ta gần đây luyện chế đồ vật, gọi là bay thạch, dùng để chạy đi không thể tốt hơn. Chúng ta đi qua, khoảng chừng cần 3 ngày, dùng vật này bay qua, chỉ cần thời gian nửa ngày. Nói, Tử Ngọc đi đầu lên phiến đá, Trương Húc, Bích Bích cũng tới đi tới. Tử Ngọc đọc pháp quyết, phiến đá liền bay lên, quả nhiên tốc độ rất nhanh, Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Những này trời sinh thiên nuôi linh vật, thiên phú thật sự rất tốt. Tử Ngọc từ trước tới nay chưa từng gặp qua phi hành pháp khí. Chớ nói chi là học tập phương pháp luyện chế. Dĩ nhiên có thể tự mình tìm tòi. Luyện chế ra đến phi hành pháp khí. Quá lợi hại, quả nhiên phi hành thời gian nửa ngày. Trước mắt xuất hiện một mảnh lượn lờ hồ nước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.